Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, kiêng kỵ. Động thủ, hắn thực lực không có đến 8 khắc cấp bậc. Navili phát giác đến Willy tán giật ra siêu phàm khí tức. Con mắt của nàng nhắm lại, nhưng là hắn cho ta cảm giác áp bách lại cực kỳ mãnh liệt. Là hắn trong tay chuôi này ngân bạch trường thương. Navila chú ý đến điểm này, sắc mặt biến hóa. Kia là bản nguyên vũ khí. Tại ý thức đến điểm này về sau, Navila cau mày, có thể tại 7 khắc cấp bậc liền có được bản nguyên vũ khí. Loại người này có tuyệt đại xác suất là xuất thân từ cỡ lớn thế lực. Mặc kệ đối phương thực lực đến tột cùng như thế nào, Navila tại tiềm thức hạ là hoàn toàn không muốn cùng Willy giao thủ. Có được bản nguyên vũ khí 7 khắc người trẻ tuổi, phần lớn là đỉnh cấp siêu phàm tổ chức trọng điểm bồi dưỡng cơ cấu. Dù cho mình đem chiến thắng, cũng sẽ dẫn tới vô cùng vô tận đến tiếp sau phiền phức. Nhân loại, ta cũng không muốn cùng ngươi giao thủ. Navila thanh âm không còn ôn nhu, mà là có chút lạnh. Mặc dù ngươi trong tay là bản nguyên vũ khí, nhưng là cũng chỉ là 7 khắc siêu phàm mà thôi. Ta trong tay có 2 kiện bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ, mà lại là 8 khắc thực lực. Đánh chết ngươi cũng không phải là việc khó gì. Ngươi tốt nhất rời đi nơi này. Navila cẩn thận nhìn kỹ Willy. Willy nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Giao ra ngươi trong tay 2 kiện bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ, ta liền rời đi. Ngươi yêu cầu có chút quá phận. Navila bên người hư không dòng sông lại lần nữa bắt đầu chậm chậm bốc lên. Đối với cái này, Willy làm như không thấy. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Willy nhiệm vụ đã hoàn thành. Răng nanh biển đầm lầy đông bộ ác ý lực lượng đã biến mất. Mình đã có thể lựa chọn hối đoái nhiệm vụ ban thưởng. Willy hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch, nhưng là Willy cũng không tính làm như thế. Hắn mắt thấy hải hồn chi tinh cùng hải hồn chi giáp 2 kiện bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ xuất. Hiện, đối với loại bảo vật này, Willy tự nhiên là động tâm. Mặc dù mình đã có 1 kiện bản nguyên vũ khí, nhưng lại cũng không bài xích dù có được 1 kiện. Căn cứ Willy quan trắc, cái này hải hồn chi tinh cùng hải hồn chi giáp đã chiếm cứ 1 kiện bản nguyên vũ khí hạch tâm kết cấu. Chỉ cần lại lần nữa bổ đủ còn lại kết cấu, liền có thể thu hoạch được 1 kiện cường đại bản nguyên vũ khí. Dựa theo Willy phong cách hành sự, dưới tình huống bình thường, hắn dù cho nhìn chúng người khác đồ vật, cũng sẽ không ra tay cướp bóc, nhiều nhất sẽ lấy vật đổi vật. Nhưng là dưới mắt, cướp đoạt cái này ý đồ nghiền sát nhân tộc đồng bạn vương giả cấp hải tinh linh đồ vật, Willy trong lòng cũng không có cái gì mâu thuẫn cảm giác. Quá phận sao? Willy khẽ cười một tiếng. Siêu phàm chi lực cùng lực lượng pháp tắc chậm chậm chú ý đến lưu ngân trường thương bên trong. Một con mưu toan nghiền sát nhân loại vương giả cấp tử văn hải tinh linh, hẳn là rất dễ dàng bị ghi lại ở Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn lệnh truy sát lên đi. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Navi cùng kia 3 con hoàng kim cấp hải tinh linh tại nghe được cái tên này về sau, thân hình đều là chấn động, lấy chính nghĩa cùng xua tan ác ý làm chuẩn tác. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn là tất cả tử văn hải tinh linh kiêng kỵ đối tượng. Mặc dù Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tôn trọng công bằng nguyên tắc, đối với không có ác liệt hành vi tử văn hải tinh linh bình đẳng đối đãi, nhưng là một khi tự thân mang theo ác ý lực lượng tử văn hải tinh linh làm xuống chuyện quá đáng, tất nhiên sẽ bị lấy lôi đình thủ đoạn nhằm vào. Tử văn hải tinh linh bên trong đã có không ít coi thường Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn thành viên trả giá bằng máu. Mình cướp đoạt nhân loại siêu phàm bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ cũng như muốn nghiền sát hành vì một khi bộc lộ ra đi, bị Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn liệt vào truy sát danh sách là chuyện tất nhiên. Mặc dù loại này hành vi cuối cùng đánh giá đuổi bắt khiến chưa hẳn rất cao, nhưng là mình ngày sau hoạt động, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đủ loại hạn chế. Nếu là bị Thánh Quang kỵ sĩ đoàn cái nào đó cường giả chọn chúng làm nhiệm vụ mục tiêu, tình cảnh của mình thậm chí còn có thể càng thêm phiền phức. Người cầm Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đến uy hiếp ta. Navila trên người sát cơ càng ngày càng đậm hơn. Nếu thật sự là như thế, Navila tình nguyện liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng phải đem cái này một nhân loại giải quyết hết, không phải uy hiếp ngươi. Willy nhìn thẳng Navila con mắt, mà là lấy Thánh Quang kỵ sĩ đoàn ba kiếm kỵ sĩ thân phận cảnh cáo ngươi. Ngươi là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn ba kiếm kỵ sĩ. Navila sắc mặt cực kỳ khó coi. Mình quả nhiên đoán đúng. Người trẻ tuổi này chính là xuất thân từ đỉnh cấp siêu phàm thế lực. Chỉ là không có đoán được chính là hắn vậy mà xuất thân từ Thánh Quang kỵ sĩ đoàn. Không thể giả được, Willy trên tay xuất hiện Thánh Quang kỵ sĩ đoàn chuyên môn huy chương. Ngắn ngủi lộ ra về sau. Sau đó thu về là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn chính nghĩa khí tức. Navila cảm giác đến kia huy chương phía trên không cách nào che giấu cường đại chính nghĩa chi lực. Navila trong lúc nhất thời cứng đờ. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình hội diễn biến thành cục diện bây giờ. Là ta trước đó sơ sót. Navila trong mắt hiện ra một vòng hối hận. Nhất định là trước kia mai phục hải hồn chi tinh thời điểm, có ác ý lực lượng tán phát ra ngoài, bị Thánh Quang kỵ sĩ đoàn để mắt tới. Cái này ba kiếm kỵ sĩ hẳn là đến chấp hành nhiệm vụ. Thật sự là đau đầu. Navila cắn răng, biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Thật lâu, tựa hồ là hạ quyết tâm thật lớn, Navila với dùng không cam lòng ngữ khí nói ra. Ta đem hải hồn chi giáp trả lại cho ngươi, đồng thời để ngươi mang đi cái này một nhân loại. Sự tình hôm nay coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Navila đang nói lời này thời điểm, trong lòng đều đang chảy máu. Nàng rất rõ ràng, lần này đem hải hồn chi giáp chắp tay nhường ra đi, liền mang ý nghĩa mình đời này khả năng cũng không còn cách nào chắp vá thành hoàn chỉnh hải hồn chi khải, không cách nào có được thuộc về mình bản nguyên vũ khí. Nhưng là dưới mắt tình thế quyết định, Navila không thể không làm như thế. Nàng thực sự là không muốn cùng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn quái vật khổng lồ này đối đầu. Cái này không đủ, nhất định phải còn muốn tăng thêm ngươi trong tay hải hồn chi tinh. Willy ngữ khí kiên định không? Rời, ngươi. Navila nghe nói Willy, dằn xuống đáy lòng nộ khí rốt cục một nháy mắt bộc phát. Ngươi đây là tại bức ta. Ao ao ao. Navila bên người trăm mét thác nước lưu trong một chớp mắt kịch liệt lăn lộn. Đã dạng này, vậy liền đi chết đi. Navila trên thân sát cơ bắn ra. Pháp tắc lĩnh vực đã quyết định thống hạ sát thủ. Navila liền vô cùng quả quyết. Navila pháp tắc lĩnh vực nháy mắt triển khai, trực tiếp đem Willy bao phủ trong đó. Sau đó, Navila bên người thác nước lưu biến thành hai đầu dòng nước bao khỏa trong biển ma thú, gào thét đối Willy trùng sát mà đi. Các ngươi đi đem còn lại hoàng kim cấp hải tinh linh tất cả đều gọi tới. Navila xuất thủ đồng thời cho bên người ba con hải tinh linh truyền âm nói. Navila rất rõ ràng Willy không có khả năng bị nháy mắt lưu loát giải quyết, mình cùng hắn ở giữa khẳng định là một cuộc ác chiến. Bên người ba con hải tinh linh mặc dù thực lực không sai, nhưng là đối chiến Willy không có một chút ưu thế, ngược lại không bằng để bọn hắn triệu tập nhân thủ. Tại hai người giao thủ kiệt lực cuối cùng, đối Willy liên thủ phát động một kích chí mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?